Chương 9 chuyển hóa thông qua nhận thức. Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1969. Tên gốc là Giáo dục, phương tiện và mục đích. Câu hỏi 1, bạn có nghĩ rằng cần thiết phải cung cấp một loại hình giáo dục mới để mọi người có thể hiểu được sự khác biệt không? Liệu tính khách quan và tính chủ quan có thể tách rời nhau không? Bạn có nghĩ rằng việc cung cấp một nền giáo dục đúng đắn như vậy là khả thi không? Đúng vậy, cần phải có một nền văn minh không dạy về sự phân biệt từ thuở thơ ấu và có thể dẫn đến sự hiểu biết về tính thống nhất. Thực tế là ngay từ đầu, trong tâm trí của một đứa trẻ không có sự phân biệt nào. Sự phân biệt là do chúng ta dạy dỗ. Điều này đúng đến mức một đứa trẻ không thể phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực. Một đứa trẻ khóc vào buổi sáng sau khi mơ thấy một giấc mơ vào ban đêm. Nó khóc vì món đồ chơi mà nó đã thấy trong giấc mơ. Nó đang đòi món đồ chơi đó. Đứa trẻ không thể phân biệt được giữa những gì nó thấy trong giấc mơ và những gì nó thấy khi thức. Cái nhìn của nó không có sự phân biệt nào. Một người gọi cha mình là cha, nhưng một đứa trẻ nghe thấy điều này cũng sẽ gọi người đó là cha. Đối với đứa trẻ, thật khó để hiểu rằng người đó không phải là cha của nó. Nó không biết mình là người theo đạo Hindu hay đạo Hồi, nó không biết gì cả. Nó vẫn đang ở trong thế giới của sự hợp nhất, nhưng sự hợp nhất đó đầy rẫy sự ngu dốt. Một vị thánh cuối cùng cũng bước vào cùng một thế giới hợp nhất, nhưng sự hợp nhất của ngài tràn đầy tri thức. Bất cứ ai ngu dốt đều có thể bị chia rẽ. Chúng ta không thể chia rẽ sự hợp nhất của vị thánh, bởi vì sự hợp nhất của ngài. Sự hợp nhất được sinh ra từ sự hiểu biết của ngài. Trẻ em được sinh ra từ sự hợp nhất, nhưng chúng được dạy về sự phân biệt. Việc dạy chúng một số sự phân biệt là cần thiết, điều đó hữu ích cho cuộc sống. Cần phải dạy cho chúng biết điều gì là độc và điều gì là ngọt ngào. Cần phải biết đâu là cửa và đâu là tường. Cũng cần phải dạy cho chúng biết đâu là nguy hiểm và đâu là an toàn. Những sự phân biệt này phải được dạy. Nhưng điều cần thiết là đằng sau tất cả những lời dạy về sự phân biệt này, cần phải liên tục phát triển một cảm giác về sự thống nhất trong tâm trí đứa trẻ. Nghĩa là đứa trẻ phải luôn nhận thức được rằng đôi khi chất độc lại có tác dụng như mật hoa và đôi khi thứ được coi là mật hoa lại có tác dụng như chất độc. Đứa trẻ phải hiểu rằng có những lúc con người hồi phục khi bị đầu độc và có những lúc mật hoa dùng quá liều có thể giết chết người đó. Khi một đứa trẻ lớn lên, một số sự phân biệt là cần phải được dạy, nhưng nhận thức của đứa trẻ cũng cần phát triển để hiểu rằng tất cả các sự phân biệt chỉ mang tính chức năng. Rằng các sự phân biệt được tạo ra dựa trên những hạn chế của con người. Bên trong đứa trẻ, một dòng chảy của sự thống nhất phải liên tục tuôn chảy. Đứa trẻ cần nhận thức được rằng tất cả mọi thứ đều được hợp nhất từ bên trong. Tác động của cuộc sống chúng ta lên đứa trẻ nên là việc giúp nó hình dung cuộc sống trong sự thống nhất của nó. Nó không nên cảm thấy rằng bên trong và bên ngoài, chủ quan và khách quan là hai thứ riêng biệt. Nó nên cảm nhận cuộc sống như một tổng thể. Nó nên hiểu rằng nó là cùng một người khi ăn và khi cầu nguyện, rằng lời cầu nguyện của nó có mối liên hệ sâu sắc nào đó với việc ăn uống, không thể tách rời. Đứa trẻ nên nhận thức được nguyên tắc nội tại này, và không khó để một đứa trẻ, khi thực sự cảm thấy mình là cùng một người, nhận thức được ai đang ăn và ai đang cầu nguyện. Nhưng nó trở nên bối rối khi thấy cha mình trở thành một người khác khi ăn, một người khác khi ngồi trong cửa hàng. Và một người thứ ba khi cầu nguyện. Khi về nhà, ông ấy trở thành một người khác. Và khi đối diện với người hầu, ông ấy lại trở thành một người khác nữa. Đứa trẻ không thể hiểu được điều này. Một đứa trẻ được dạy rằng nó nên tôn trọng cha mình vì cha đã già. Sau đó, đứa trẻ lại muốn tôn trọng cả người hầu già. Bởi vì nếu tuổi già là điều đáng được tôn trọng, thì người hầu già cũng nên được tôn trọng. Hành vi như vậy của đứa trẻ vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Khi đó, chúng ta lại bảo đứa trẻ nên tôn trọng cha mình, chứ không phải người hầu già. Như vậy, chúng ta đang tạo ra sự phân biệt. Nhưng sự phân biệt này không chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa cha và người hầu. Nó tạo ra hai bộ mặt bên trong đứa trẻ, một bộ mặt thể hiện ra với người cha và một bộ mặt thể hiện ra với người hầu. Đứa trẻ học được rằng nó phải đứng theo một cách trong đền thờ và ngồi theo một cách khác trong cửa hàng. Phải khéo léo ở cửa hàng và giản dị ở đền thờ. Bằng cách này, chúng ta đang dạy cho nó những sự phân chia. Dần dần, tất cả những ấn tượng khác biệt này, từng lớp, sẽ được hình thành và đứa trẻ sẽ coi những sự phân biệt này là điều tất yếu trong cuộc sống của mình. Thực ra, hệ thống giáo dục cần phải được xây dựng sao cho ngay từ thời thơ ấu, từ cha mẹ và trường học đến đại học. Học sinh luôn nhận thức được rằng mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau. Học sinh cần nhận thức được rằng ngay cả hai mặt đối lập cũng đang kết nối chúng từ bên trong. Một điều cần phải thật rõ ràng trong tâm trí học sinh, rằng bản thân là một thể thống nhất và không thể chia cắt, rằng không thể có hai khái niệm như bên trong và bên ngoài, rằng tôi là ai từ bên ngoài, thì tôi cũng chính là người đó từ bên trong. Chỉ khi đó, trong học sinh mới hình thành một cá nhân toàn diện, một cá tính không thể chia cắt. Xã hội chúng ta có một hệ thống xây dựng nhân cách nhưng không tạo ra cá tính riêng. Xã hội tạo ra nhân cách nhưng không tạo nên cá nhân. Nhân cách không có nghĩa là anh ta là một cá thể riêng biệt, nhưng là một cá thể được chia thành nhiều phần. Anh ta có nhiều chiếc mặt nạ từ bên ngoài, mỗi chiếc mặt nạ dành riêng cho một cá thể khác nhau. Anh ta có thể thay đổi mặt nạ tùy theo nhu cầu. Không có một cá thể nào bên trong anh ta vẫn giữ nguyên trong mọi trạng thái, điều kiện và hoàn cảnh, giống nhau cả bên trong lẫn bên ngoài, giống nhau trong đền thờ lẫn trong cửa hàng. Chúng ta luôn làm điều tương tự, coi mục tiêu, kỳ vọng và kết quả cuối cùng là quan trọng hàng đầu. Điều này đã đẩy con người vào nhiều khó khăn. Điều đầu tiên cần hiểu là mục tiêu nằm ở tương lai, còn chúng ta đang ở hiện tại. Dù ở đâu, chúng ta cũng đang ở hiện tại, và mục tiêu của chúng ta luôn hướng về tương lai. Mục tiêu không bao giờ có thể ở hiện tại, chúng ta cũng không bao giờ có thể ở tương lai. Bất cứ khi nào chúng ta ở, chúng ta đều đang ở hiện tại, chúng ta không bao giờ có thể ở tương lai. Do đó, chúng ta đang tạo ra một sự căng thẳng trong tâm trí mà không thể giải quyết được. Chúng ta đang tạo ra một nỗi lo lắng điên cuồng trong con người mà không thể xóa bỏ. Mục tiêu của anh ta luôn ở tương lai, còn anh ta đang ở hiện tại. Không thể có sự giao thoa giữa hôm nay và ngày mai, bởi vì khi ngày mai đến, nó sẽ trở thành hôm nay và mục tiêu sẽ chuyển sang ngày mai. Trong tình trạng như vậy, người đó sẽ sống không thay đổi suốt đời và ý niệm về mục tiêu sẽ tiếp tục dày vò và ám ảnh anh ta. Nếu một người đàn ông bạo lực, anh ta sẽ vẫn bạo lực, nhưng mục tiêu sẽ là bất bạo lực. Anh ta sẽ nói rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở nên bất bạo lực. Nếu không phải trong kiếp này, thì kiếp sau anh ta sẽ trở nên bất bạo lực. Nhưng anh ta sẽ tiếp tục bạo lực vì anh ta phải sống ngày hôm nay và bất bạo lực có thể xảy ra vào ngày mai. Do đó, sự bất bạo lực sẽ xảy ra vào ngày mai sẽ vẫn được giữ lại để thực hiện vào ngày mai. Anh ta sẽ tiếp tục trì hoãn. Như vậy, có một vẻ đẹp trong mục tiêu, bất cứ điều gì quan trọng trong cuộc đời con người, anh ta sẽ tìm cách trì hoãn nó. Anh ta sẽ nói, hôm nay không thể bất bạo động được, bây giờ ta vẫn đang bạo lực. Vì vậy, ta sẽ từ từ cố gắng, thiền định, cầu nguyện, tập yoga, xuất gia. Nếu không phải kiếp này, thì kiếp sau, hoặc một kiếp khác nữa, một lúc nào đó ta sẽ trở nên bất bạo động. Đó không phải là chuyện nhỏ, nó có thể xảy ra ngay hôm nay. Vì vậy, một cái cớ thuận tiện được tìm ra để trì hoãn đến ngày mai. Giờ đây, mục tiêu đã bị hoãn đến ngày mai, tôi sẽ vẫn như hiện tại. Tôi có thể làm gì? Đó không phải lỗi của tôi, mục tiêu không thể đạt được hôm nay. Do đó, tôi sẽ vẫn bạo lực như hiện tại. Điều này có nghĩa là một người bạo lực sẽ vẫn bạo lực, bất bạo lực sẽ là mục tiêu và anh ta sẽ khắc vào thái dương mình những lời, bất bạo lực là tôn giáo tối cao. Đây là tôn giáo duy nhất cần đạt được. Các bậc Tirthankara xưa của chúng ta đã đạt được điều này, giờ đây chúng ta cũng phải đạt được điều tương tự. Trong câu chuyện về Mahavira có viết rằng Ngài đã đạt được bất bạo lực bằng cách khổ luyện qua nhiều kiếp sống. Do đó, bất bạo lực là mục tiêu tương lai, nhưng hiện tại tôi vẫn còn bạo lực. Điều tôi muốn nhấn mạnh là quan điểm hướng đến mục tiêu này cho phép bạn trì hoãn mọi việc, và điều đó rất nguy hiểm. Một hệ quả khác của quan điểm hướng đến mục tiêu là nó tạo ra sự kìm nén trong tâm trí con người và tạo ra một kiểu tra tấn do sự bạo lực vẫn còn tồn tại. Anh ta muốn trở nên bất bạo lực, anh ta có thể làm gì? Anh ta nên kìm nén bạo lực, nên giả vờ bất bạo lực, lối thoát là gì? Vì tôi bạo lực, ngay cả sau khi giả vờ bất bạo lực của tôi vẫn sẽ tiếp tục. Do đó, thật thú vị khi lưu ý rằng trong quá trình trở nên bất bạo lực, tôi sẽ sử dụng bạo lực. Nếu tôi phải bất bạo lực, tôi sẽ bỏ chạy khỏi vợ mình, không quan trọng nếu do hành động của tôi mà vợ tôi chết đói và các con bắt đầu ăn xin trên đường phố. Trong quá trình đó tôi đang trở nên bất bạo lực. Chớ trêu thay, hành vi bạo lực này của tôi chỉ nhằm mục đích trở nên bất bạo lực, và do đó nó không quan trọng lắm. Ngày xưa có một vị tu sĩ Zen nổi tiếng, sau khi để vợ ở lại quê nhà, ông sống ở Varanasi suốt 20 năm. Ông nhận được tin vợ qua đời qua một bức điện tín. Đọc xong điện tín, ông thốt lên, tốt rồi, phiền muộn đã chấm dứt. Trong tiểu sử của ông có viết rằng ông là một vị tu sĩ vĩ đại đến nỗi ngay cả khi vợ qua đời, ông cũng không hề tỏ ra buồn rầu. Ông chỉ nói, tốt rồi, phiền muộn đã chấm dứt. Có người đến đưa cho tôi tiểu sử của một người đàn ông. Tôi nói với người đó, tôi vô cùng kinh ngạc khi ông ta bỏ rơi vợ mình 20 năm trước. Vậy tại sao lại có chuyện phiền hà? Chắc chắn là không có gì phiền hà cả. Ông ta đã bỏ rơi bà ta 20 năm trước rồi. Có thể có phiền hà gì từ một người vợ bị bỏ rơi? Nếu người tu khổ hạnh đó nghĩ rằng vợ mình là phiền hà khi bà ta chết, thì đó là do ông ta đã chờ đợi cái chết của bà ta suốt 20 năm qua. Người đàn ông này rất bạo lực, nghĩa là ông ta thậm chí có thể đã giết bà ta. Thực tế, đó là một nỗ lực giết bà ta khi ông ta bỏ chạy để mặc bà ta hấp hối, và giờ đây sau 20 năm, ông ta lại nói về phiền hà. Người đàn ông đó có bản chất rất bạo lực, bởi vì ngay cả lúc bà ta chết, ông ta cũng không có cảm giác thương xót, đau đớn hay bất hạnh. Những gì ông ta nói đầy rẫy bạo lực, và trong suốt 20 năm đó, ông ta chỉ thực hành bạo lực mà thôi. Một người nghèo khổ và bạo lực thì còn có thể làm gì khác để cố gắng trở nên bất bạo lực? Anh ta chỉ có thể sử dụng bạo lực. Anh ta sẽ bạo lực với người khác và cả với chính mình. Vấn đề nảy sinh khi chúng ta bạo lực với người khác. Chúng ta biết và người khác cũng biết rằng chúng ta bạo lực. Nhưng khi chúng ta bạo lực với chính mình, chúng ta lại không hiểu rằng mình đang bạo lực. Nếu một người nhịn ăn lâu ngày, chúng ta không nghĩ rằng anh ta đang làm điều gì bạo lực. Nhưng khi tôi bắt giữ một người, nhốt anh ta trong phòng, không cho anh ta ăn và để anh ta chết đói trong nhiều ngày, cả thị trấn sẽ biết rằng tôi là một người rất bạo lực, đã bỏ đói một người bị nhốt lâu như vậy. Nhưng nếu tôi tự nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì trong 20 ngày, tôi sẽ được coi là một người khổ hạnh vĩ đại. Trong cả hai trường hợp, tôi đều đang làm điều tương tự. Sự khác biệt duy nhất là trong một trường hợp, tôi đang bạo lực với người khác và trong trường hợp kia, tôi đang bạo lực với chính mình. Ảo tưởng này nảy sinh vì người thực hiện hành động trong trường hợp này và người bị tác động trong trường hợp khác không phải là hai người khác nhau. Một điều nữa tôi muốn nói với các bạn là, bất kể một người bạo lực làm gì để trở nên bất bạo lực, thì kết quả cũng chỉ là bạo lực. Anh ta không thể trở nên bất bạo lực bằng cách đó. Vì vậy, tôi nói rằng vấn đề không phải là bất bạo lực có phải là một tôn giáo tối thượng hay không, mà là bạn là ai và bạn đang làm gì. Hãy hiểu điều này một cách đúng đắn. Nếu tôi đang gây ra bạo lực, hãy để bản chất bạo lực đó ăn sâu vào trong tôi, và hãy để bản chất bạo lực đó trở nên rõ ràng hơn và ăn sâu hơn trong nhận thức của tôi, và hãy để tôi nhận ra rằng tôi bạo lực từ sáng đến tối. Hãy để tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi đang đi trên đường, bước đi của tôi cũng chứa đựng bạo lực. Bạo lực không chỉ xảy ra khi người ta đâm dao vào ngực người khác. Những người có trí tuệ rất kém thường cho rằng chỉ khi đâm dao vào ngực người khác thì mới gọi đó là bạo lực. Hành động nhìn chằm chằm vào một người theo một cách nhất định còn bạo lực hơn cả việc đâm dao vào ngực họ. Bạo lực có thể xảy ra ngay cả khi bạn không nhìn ai cả. Vấn đề không chỉ nằm ở việc nhìn một cách bạo lực. Nếu bạn đang đi trên đường và tôi đi ngang qua mà không nhìn bạn, như thể bạn chỉ là một người nhỏ bé, như thể bạn chẳng là gì cả. Những nhà lãnh đạo lớn, họ đi lại trên đường như thế. Họ đi như thể những người đi xung quanh chỉ là những con sâu. Câu hỏi 2. Bạn có nghĩ rằng nền giáo dục và các cơ sở giáo dục mới của chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này không? Trước tiên, hãy cố gắng hiểu những gì tôi đang nói. Điều quan trọng hơn là bạn nhận thức đầy đủ về việc mình đang có hành vi bạo lực. Vấn đề không phải là đạt được sự bất bạo lực, người ta phải nhận ra mình là ai ngay bây giờ, hôm nay, ngay lúc này. Nếu tôi có thể nhận ra một cách đúng đắn rằng tôi đang có hành vi bạo lực suốt 24 giờ mỗi ngày thì bạn có lúc trở nên bạo lực, lúc lại không bạo lực, có một sự liên tục trong bản thể của bạn. Dù bạn là gì, bạn vẫn giữ nguyên như vậy trong gần 24 giờ, đôi khi có vẻ ít bạo lực hơn, đôi khi bạo lực hơn, đôi khi bạo lực rõ ràng, đôi khi bạo lực trá hình. Tuy nhiên, bạn vẫn là chính bạn. Một người bạo lực sẽ vẫn bạo lực trong mọi việc làm của mình. Ngay cả khi anh ta cầu nguyện, nếu bạn có thể nhìn vào trái tim anh ta, bạn sẽ thấy anh ta vẫn bạo lực. Ngay cả khi anh ta bố thí, nếu bạn có thể nhìn vào tâm trí anh ta, bạn sẽ thấy anh ta đang làm điều bạo lực. Khi bố thí, sự nghiệp khó của người khác không phải là vấn đề quan trọng đối với anh ta. Nhưng khi anh ta bố thí, chính anh ta là người cho đi, chứ không phải người nhận. Khi bố thí, cái tôi của anh ta cũng được nuôi dưỡng. Bất cứ điều gì người bạo lực đó làm đều sẽ là bạo lực. Do đó, điều tôi muốn nói với các bạn là không cần thiết phải đặt bất bạo động làm mục tiêu. Đó là một thủ đoạn cũ, nhưng nó đã thất bại. Nó đã gây ra nhiều tổn hại. Điều cần thiết là phải biết mình là ai, biết và nhận ra điều đó. Hôm nay tôi là ai? Bây giờ tôi là ai? Nếu sự nhận thức này của tôi trở nên rõ ràng, tôi không cần phải làm gì khác. Tôi càng thấy rõ rằng bạo lực luôn hiện hữu trong tôi mỗi giây phút, thì sự hiểu biết của tôi càng sâu sắc hơn. Khoảnh khắc tôi nhận ra bạo lực là bạo lực sẽ trở nên bất khả thi. Bạo lực sẽ biến mất, tư thế ngồi, đứng, ăn, uống, đi bộ, nói chuyện, gặp gỡ của tôi, mọi thứ, tất cả cử chỉ của tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không cần phải thay đổi, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, giữ vững mục tiêu bất bạo lực trước mắt. Tôi chỉ cần nhận ra rằng bạo lực tồn tại trong tôi, và sự chuyển đổi sẽ diễn ra. Chính sự thấu hiểu mới tạo nên sự thay đổi. Ngay khi sự thay đổi xảy ra, tôi sẽ biết rằng bạo lực đang biến mất. Khi bạo lực biến mất, điều còn lại là bất bạo lực. Điều đó có nghĩa là bất bạo lực không phải là mục tiêu cần đạt được vào ngày mai. Nếu hôm nay bạo lực biến mất khỏi tâm trí tôi, thì hôm nay bất bạo lực đã được hoàn thành, ngay khoảnh khắc này. Bất bạo lực không phải là thứ có thể mang đến từ đâu đó, cũng không phải là thứ có thể đạt được. Bất bạo lực không phải là vấn đề của một khoảng thời gian nào đó mà tôi sẽ đạt được trong vòng 10 năm hoặc sau khi cố gắng trong 10 kiếp. Nó không phải là một mục tiêu. Nếu bạo lực của tôi biến mất hôm nay, thì hôm nay tôi là người bất bạo lực. Làm sao bạo lực có thể biến mất? Nó không thể biến mất bằng bất kỳ phương tiện bạo lực nào. Nếu ai đó nghĩ rằng bằng cách nhịn ăn, họ có thể trở nên bất bạo lực. Nhịn ăn tự nó là một phương pháp bạo lực, một hình thức tra tấn, tự sát. Bằng cách nhịn ăn, cả hai hình thức bạo lực đều không thể. Nếu những phương tiện bạo lực biến mất, thì bất bạo lực cũng không thể xảy ra. Một người có thể nói, tôi sẽ đứng bằng đầu hoặc nằm trên giường gai, tất cả đều là những phương tiện bạo lực. Thông qua chúng, người ta không thể trở nên bất bạo lực. Vậy câu hỏi đặt ra là, phương tiện nào có thể dùng để đạt được bất bạo lực? Điều đầu tiên, hiểu biết là phương tiện đầu tiên. Không có phương pháp bất bạo động nào khác trên thế giới này tốt hơn hiểu biết, bởi vì đối với người có hiểu biết ngày càng tăng, bạo lực trở nên bất khả thi. Hiểu biết bất bạo động đến mức bạo lực là không thể. Một khi bạn có thể nhận ra đó là bạo lực, nó sẽ biến mất. Khoảnh khắc bạn nhận ra điều đó chính là khoảnh khắc nó biến mất. Không cần phải làm gì thêm nữa. Giờ thì câu hỏi mà bạn đã nêu ra về hệ thống giáo dục hiện tại là liệu nó có thể làm được điều gì đó hay không? Hệ thống giáo dục hiện nay không thể làm gì được, bởi vì toàn bộ hệ thống giáo dục ngày nay được thiết kế dựa trên các mục tiêu. Chúng ta đang dạy trẻ em về các mục tiêu. Chúng ta đang dạy trẻ em không được ăn cắp, không ăn cắp là mục tiêu. Mục tiêu đó nằm ở đâu đó trong tương lai, hôm nay trẻ em ăn cắp. Hôm nay giáo viên ăn cắp, cha ăn cắp, mẹ cũng ăn cắp, cả thị trấn ăn cắp, cả thế giới ăn cắp. Và mọi người đều đang dạy không ăn cắp, dạy từ bỏ ăn cắp. Đứa trẻ cũng thể sẽ không ăn cắp, Nhưng ngay khi lời thề đó được thực hiện, chính lúc đó hành vi ăn cắp được chấp nhận, ăn cắp sẽ tiếp tục, bởi vì đứa trẻ nói rằng nó sẽ từ bỏ ăn cắp. Những gì được hứa hẹn cho ngày mai trở thành lời nói dối, không có gì được thực hiện hôm nay. Hôm nay ăn cắp phải được thực hiện, nhưng nó sẽ phải được từ bỏ, đó là mục tiêu của con người. Nói về mục tiêu trong cuộc sống của con người là một điều vô cùng không trung thực. Giờ đây, chúng ta cần một hệ thống giáo dục mới, trong đó trẻ em không chỉ được dạy không được nói dối, mà còn phải được dạy phải nhận thức được khi mình đang nói dối. Không cần phải sợ hãi hay bỏ chạy, chỉ cần biết rằng mình đang nói dối. Việc trẻ nhận thức được hành vi nói dối nhờ sự giúp đỡ của bạn là đủ. Chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa. Chúng ta không cần phải bảo trẻ đừng nói dối hay từ bỏ việc nói dối. Câu hỏi đó không cần thiết. Sự nhạy cảm của trẻ cần được nâng cao đến mức chúng biết ngay lập tức khi mình nói dối. Không nên xảy ra trường hợp trẻ nói dối mà không biết mình đã nói dối. Nhưng những điều như vậy vẫn đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Con người không thể hiểu được mọi thứ. Bạn gặp một người đàn ông đi ngang qua đường và bạn chỉ hỏi anh ta, anh khỏe không? Rồi bạn hỏi xem anh ta có nhìn thấy một người cụ thể nào đó không? Anh ta nói rằng anh ta mới nhìn thấy người đó ngày hôm qua. Người đàn ông cụ thể đó hoàn toàn không có mặt ở thị trấn. Người đàn ông trả lời không hề liên quan gì đến người mà người ta hỏi đến. Anh ta không biết rằng mình đang nói dối. Anh ta không có ý định nói dối. Nhưng có lẽ anh ta không nhận thức được mình đang nói gì hoặc tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng chắc chắn phải có một lý do nào đó khiến anh ta nói. Anh ta không hề biết những lý do đó, cũng không hề có ý niệm nào về chúng. Tôi từng có một giáo sư, mỗi khi tôi nhắc đến cuốn sách nào đó, ông ấy lập tức nói, ồ, hay quá, tôi đã đọc về cuốn sách đó rồi. Sau vài ngày, tôi bắt đầu nghi ngờ, bởi vì nếu ông ấy đã đọc cuốn sách đó thì ông ấy chưa bao giờ nhắc đến nó trong lớp. Dường như không có cuốn sách nào mà ông ấy chưa từng đọc. Một ngày nọ, khi gặp ông ấy, tôi đã dùng một cái tên giả của một nhà văn không hề tồn tại. Tôi nói với ông ấy rằng có một triết gia người Nga tên là Bonokov. Ông ấy nói, ồ vâng, sách của ông ấy rất hay. Tôi đã đọc sách của ông ấy rồi, cuốn sách đó, nhưng tôi đã đọc nó khoảng 20 năm trước rồi. Tôi liền nói với anh ta rằng không hề có tác giả nào như vậy sinh ra cách đây 20 năm hay thậm chí 20 triệu năm trước. Khi không có tác giả nào như vậy, thì không thể nào có chuyện người đó viết sách. Tôi chỉ hỏi câu đó vì tôi cảm thấy anh chưa đọc một cuốn sách nào đó, nhưng anh lại cứ nói là mình đã đọc rồi. Thật khó để anh chấp nhận sự thật rằng có thể có cuốn sách nào đó mà anh chưa đọc. Đó chính là bản chất của cái tôi, nó tạo ra vấn đề. Nhưng ông ta không nhận ra điều đó. Ông ta đã quá quen với cách nói chuyện đó đến nỗi nói rằng ông ta cố tình nói dối là sai lầm. Điều này đã trở thành bản chất của ông ta, một phần trong máu thịt ông ta, sự dối trá tuôn ra từ đó. Do đó, không có chuyện dạy ai đó không nói dối. Vấn đề là làm cho họ tỉnh thức, để mỗi khi nói dối, họ đều biết mình đang nói dối. Tôi tin rằng điều này đang dần trở thành. Không thể nào cố tình nói dối, bởi vì dần dần người ta nhận ra sự vô lý, ngu xuẩn, thiếu hiểu biết và dại dột của việc nói dối, và dần dần người ta thấy được tác hại mà nó gây ra. Người ta cũng nhận ra rằng một lời nói dối dẫn đến lời nói dối khác, rồi lại lời nói dối khác nữa. Chúng ta bị vướng mắc đến mức khó mà thoát ra được. Một sự thật thú vị khác là khi nói dối, chúng ta không chỉ làm hại người khác mà còn làm hại chính mình nhiều hơn. Bởi vì dần dần chúng ta trở nên không có khả năng nhận biết sự thật. Từ góc độ nhân văn, tôi cảm thấy một người như vậy sẽ trở nên yếu đuối đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Một người nói dối không tin rằng bất cứ ai có thể nói sự thật. Anh ta không thể tin tưởng ai, không thể kết bạn với ai. Anh ta không bao giờ có thể nhìn nhận bất cứ vấn đề nào một cách tự nhiên. Tiềm năng trở thành một người đàn ông của anh ta sẽ vẫn yếu đuối. Nếu chúng ta hiểu được thói quen nói dối có thể dẫn chúng ta đến đâu, điều gì đang xảy ra bên trong chúng ta, những hậu quả nào chúng ta sẽ gặt hái được hoặc những gì chúng ta đang làm với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ nói dối nữa. Một điều thú vị khác là mặc dù chúng ta dạy người khác không được nói dối, nhưng chúng ta lại không bao giờ dạy lý do tại sao người ta lại nói dối. Một mặt, nhà giáo dục dạy không được nói dối. Nhưng mặt khác, họ cũng dạy chính những điều khiến người ta dễ bị cám dỗ nói dối. Ví dụ, lý do cơ bản của việc nói dối là nỗi sợ hãi. Nếu chúng ta muốn không có sự giả dối, chúng ta phải loại bỏ nỗi sợ hãi. Nhưng người thầy lại cầm roi trong tay và đe dọa rằng nếu ai nói dối, ông ta sẽ đập vỡ đầu người đó. Người thầy này cũng không biết mình đang làm gì. Một mặt, ông ta gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí đứa trẻ. Mặt khác, ông ta nói rằng nếu đứa trẻ nói dối, ông ta sẽ đập vỡ đầu nó. Nỗi sợ hãi đó sẽ buộc đứa trẻ phải nói dối. Nếu đứa trẻ đang chơi trò chơi với những đứa trẻ khác và về nhà muộn, đứa trẻ sẽ nói rằng nó đã đi lấy thuốc cho bố. Nó nói như vậy vì sợ bị đánh bằng roi. Người thầy dạy rằng nếu đứa trẻ nói dối, nó sẽ bị trừng phạt. Giáo viên không hiểu rằng nói dối là sai, nhưng đe dọa bằng roi vọt cũng là sai. Nếu giáo viên muốn học sinh không nói dối, thì phải loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi lĩnh vực giáo dục. Hãy để trẻ em trở nên không sợ hãi. Hãy làm cho chúng tràn đầy can đảm để có thể đối mặt với bất kỳ tai ương nào một cách vui vẻ, nhưng sẽ không chịu đựng được sự xấu hổ khi nói dối. Tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết, đó là một câu chuyện tuyệt vời. Trong đó có một nhân vật giết chết một người hoàn toàn xa lạ bằng dao một cách đột ngột. Hai người đang tắm nắng trên bãi biển, bỗng nhiên một người đứng dậy và đâm dao vào lưng người kia. Anh ta thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt người lạ mặt đó. Vì người kia đang nằm sấp. Khi bị đưa ra tòa, anh ta giải thích rằng anh ta cảm thấy cả đời mình chẳng làm được gì. Cả cuộc đời anh ta cho đến nay đã trôi qua vô ích, không có gì đáng chú ý. Tên anh ta chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí. Vì vậy, trong khi đang tắm nắng, anh ta cảm thấy rằng nếu anh ta đâm dao vào lưng người kia đang phơi nắng, tên anh ta sẽ được in trên báo và sẽ có rất nhiều lời bàn tán về anh ta. Anh ta nói, vì vậy, tôi đã làm điều gì đó. Tôi cũng đang cảm thấy thích thú. Tôi đã đâm anh ta vì cảm giác thích thú đó, không có lý do nào khác. Không ai tin câu chuyện đó. Tòa án cũng không thể tin nổi, bởi vì trên thế giới này chưa từng có ai làm điều tương tự trước đây. Do đó, tòa án đe dọa sẽ xử tử ông ta. Người đàn ông đó đáp, câu chuyện chỉ có vậy thôi, không hơn không kém. Tòa án có thể làm bất cứ điều gì họ cho là phù hợp. Để làm được điều này, cần phải tìm được một số nhân chứng, bởi vì chẳng ai tin vào câu chuyện giết người vô cớ cả. Một nhân chứng khai rằng khi mẹ anh ta qua đời, anh ta được tìm thấy ở rạp hát ngay tối hôm đó. Sáng hôm sau mẹ anh ta mất, và tối hôm đó anh ta vẫn đi xem kịch ở rạp. Tòa án hỏi anh ta có đi xem kịch ở rạp vào tối hôm mẹ anh ta mất không? Và anh ta trả lời, vâng, tôi đã đi xem kịch. Vì tôi nghĩ mẹ tôi đã mất rồi, và giờ đây mỗi khi tôi đi xem kịch thì chỉ là sau khi mẹ tôi mất, không còn lựa chọn nào khác. Giờ làm sao tôi có thể đi xem kịch trước khi mẹ tôi mất? Giờ tôi chỉ có thể đi sau khi mẹ tôi mất. Việc tôi đi xem kịch sẽ chỉ xảy ra sau sự kiện mẹ tôi qua đời. Cho dù đó là một ngày, hai ngày hay ba ngày, thì có gì khác biệt? Nếu mọi người chỉ có thể đi xem kịch trước khi mẹ họ mất, thì tất cả các rạp hát sẽ phải đóng cửa. Mẹ của ai mà không chết, mẹ của mọi người rồi cũng sẽ chết một ngày nào đó. Tòa án cho rằng người này rất nguy hiểm, anh ta có thể đi xem kịch ở rạp vào đúng đêm mẹ anh ta qua đời. Anh ta đã giải thích rằng mình đã mua vé từ trước khi mẹ anh ta mất. Ngay cả như vậy, tòa án vẫn cảm thấy, làm sao có thể đi xem kịch vào đêm đó được. Người đàn ông đó tiếp tục lập luận rằng từ nay về sau, bất cứ khi nào anh ta đi xem kịch thì chỉ là sau khi mẹ anh ta qua đời. Người đàn ông đó không phủ nhận việc đã xem kịch. Một người khác hỏi ông ấy, chắc hẳn ông rất buồn khi mẹ ông qua đời. Người đàn ông đó đã làm chứng trước tòa. Ông trả lời, vâng, tôi rất buồn. Đêm hôm trước tôi phải ngồi bên giường bệnh của mẹ và tôi không thể ngủ được cả đêm. Tòa án cũng được cho biết rằng người đàn ông đó rất nguy hiểm vì anh ta nói sự thật. Anh ta cũng nói, lúc đầu tôi rất đau buồn khi bà ấy qua đời, nhưng sau đó tôi càng đau buồn hơn vì không thể ngủ được cả đêm. Mẹ tôi đã mất rồi, bất cứ nỗi buồn nào tôi phải trải qua, tôi đã trải qua rồi. Giờ tại sao tôi lại phải phá hỏng một đêm khác nữa? Đối với tòa án, điều này hoàn toàn không thể tin được. Quan tòa cho rằng ít nhất ông ta cũng không nên nói tất cả những điều đó một cách chân thật đến vậy. Ông ta nói như một kẻ ngốc. Ông ta nói quá nhiều sự thật đến nỗi không ai trên thế giới này tin được, bởi vì cả thế giới này chỉ đang tồn tại trên sự dối trá. Nước mắt lưng tròng, vị quan tòa nói, tôi chưa từng thấy người nào như thế này trước đây. Anh ta kể rằng ban đầu anh ta rất buồn vì mẹ qua đời, nhưng vài giờ sau, anh ta cảm thấy không nên làm hỏng đêm sau khi mẹ mất. Giờ thì những gì anh ta nói là sự thật, tôi biết phải làm gì trong chuyện này. Thực tế, một mặt chúng ta dạy không được nói dối, mặt khác lại gieo rắc nỗi sợ hãi về hậu quả của việc nói dối. Nếu muốn dẫn dắt con người đến với sự thật và mong muốn cho họ thấy niềm vui khi nói sự thật, chúng ta cần phải tạo ra những giá trị mới. Chúng ta phải dạy sự dũng cảm và chấp nhận sự thật một cách thẳng thắn, đúng như nó vốn có. Sự thật rất tàn nhẫn, mặc dù thế giới kêu gọi mọi người nói sự thật, nhưng thế giới chưa sẵn sàng đón nhận sự thật, bởi vì sự thật rất tàn nhẫn, khắc nghiệt và không khoan nhượng. Khi có người đến nhà bạn, thoạt đầu bạn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bạn vẫn chào đón họ và nói, thật may mắn cho chúng tôi khi có anh đến, người đàn ông đó cũng biết rằng không có gì phải lo lắng cả. Thật may mắn khi anh ấy đến, khi bạn đến nhà anh ấy cũng chào đón bạn theo cách tương tự, vì anh ấy hiểu rất rõ sự bối rối mà mình đang trải qua. Chúng ta đã tạo ra một thế giới giả dối xung quanh mình. Trong thế giới này, nói sự thật là mục tiêu của chúng ta, nhưng toàn bộ cấu trúc lại được xây dựng trên sự giả dối. Chúng ta sẽ không chấp nhận sự thật. Liệu một người đàn ông có thể nói với vợ mình khi đang đi trên đường rằng người phụ nữ đi ngang qua rất xinh đẹp và anh rất thích cô ấy? Thực tế, khi đi trên đường, một người phụ nữ có thể và sẽ trông rất xinh đẹp. Nhưng liệu anh ta có thể nói điều này với vợ mình không? Và toàn bộ cấu trúc xã hội của chúng ta đang khuyên chúng ta nên nói sự thật. Đó sẽ là một thế giới tươi đẹp nếu chúng ta có thể giúp con cái mình chấp nhận sự thật. Chúng ta nên thuyết phục con gái mình rằng không nhất thiết chỉ có mình con bé mới được yêu mến. Khi con bé trở thành vợ, có thể chồng con sẽ thích người khác. Sẽ là một ngày tuyệt vời và tràn đầy tình yêu thương khi người chồng có thể nói rằng người phụ nữ khác trông rất xinh đẹp. Và nếu người vợ có thể nghe điều này và vẫn cảm thông trong hoàn cảnh đó, thì chỉ khi đó cô ấy mới là một người vợ, chỉ khi đó mới có tình yêu giữa họ. Ngày mai, người vợ cũng có thể nói, một sự việc như vậy đã xảy ra. 4 năm trước, một người phụ nữ đến gặp tôi ở Bombay. Bà ấy kể rằng mình đang gặp khó khăn rất lớn. Khó khăn là chồng bà ấy yêu bà ấy rất nhiều, tình yêu ấy không bao giờ chấm dứt, nhưng bà ấy lại không thể yêu ông ấy chút nào. Tình yêu của bà ấy vẫn dành cho người đàn ông bà ấy yêu trước khi kết hôn, và điều đó vẫn đúng cho đến tận bây giờ. Người đàn ông đó đang sống ở châu Phi, bà ấy không thể gặp lại ông ấy sau khi kết hôn vì ông ấy chỉ đến Bombay trong 3 hoặc 4 ngày, cứ 4 đến 6 năm một lần. Cô ấy nói, chồng tôi yêu tôi đến mức điều đó trở thành gánh nặng đối với tôi. Thà chồng tôi không yêu tôi còn hơn. Tôi không thể yêu anh ấy, bởi vì khuôn mặt người đàn ông đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Giờ tôi không còn liên quan gì đến người đàn ông đó nữa, không còn ý nghĩa gì, không còn nghi ngờ gì về anh ta. Giờ tôi rất thương chồng mình, nhưng tôi biết phải làm gì đây, và cô ấy bắt đầu khóc nức nở. Tôi bảo cô ấy kể hết mọi chuyện cho chồng nghe, như vậy cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy đáp, chồng tôi sẽ nghĩ gì chứ? Anh ấy đã yêu tôi rất nhiều, và giờ đã 20 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi kết hôn. Đây không phải là chuyện mới xảy ra, nhưng tâm trí tôi vẫn vậy, vẫn còn vương vấn người đàn ông đó. Tôi lại cố gắng giải thích và thuyết phục cô ấy rằng làm như vậy sẽ thể hiện tình yêu lớn lao. Tôi cũng nói với cô ấy rằng tôi quen biết chồng cô ấy rất rõ và anh ấy sắp đến gặp tôi. Cô ấy rất sợ hãi. Cuối cùng, cô ấy đồng ý kể toàn bộ câu chuyện và cô ấy đã kể cho anh ấy nghe. Sau đó, khi tôi quay lại Bombay, bà ấy gặp lại tôi. Bà ấy nói, một chuyện rất đáng kinh ngạc đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ ngờ tới. Sau khi tôi kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện, từ ngày đó tình yêu của anh ấy dành cho tôi trở nên tuyệt vời và bao la. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết đến thế và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi kể cho anh ấy nghe. Sau đó, khi người đàn ông đó từ châu Phi đến, chồng tôi đã gọi anh ta đến và cho anh ta ở lại nhà chúng tôi. Anh ta ở đó với chúng tôi 7 ngày và trong 7 ngày đó, chồng tôi cố gắng để chúng tôi được ở riêng với nhau càng nhiều càng tốt, để ngồi, nói chuyện và gặp gỡ. Tuy nhiên, chỉ trong 7 ngày đó, người đàn ông đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi, và điều chưa từng xảy ra trong suốt 20 năm qua đã xảy ra chỉ trong 7 ngày nhờ nỗ lực hết lòng của chồng tôi để chúng tôi được sống gần nhau. Chồng tôi bắt đầu tránh ra khỏi nhà càng nhiều càng tốt. Kết quả là, hình ảnh người đàn ông đó biến mất khỏi tâm trí tôi, bởi vì tất cả những gì tôi tưởng tượng về người đàn ông đó. Ông ta chỉ là một người đàn ông rất bình thường, và tôi đã nhìn thấy ở chồng mình điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy được, bởi vì tôi chưa bao giờ cố gắng. Tình yêu vĩ đại của ông ấy, tình yêu luôn kiên định từ trước đến nay. Giờ đây, tình yêu ấy đã trở nên rõ ràng đối với tôi. Nếu chúng ta không thể dạy ý nghĩa thực sự của việc nói sự thật, và tôi chắc chắn rằng hiện tượng đó, những gì đã xảy ra trong cuộc đời cô ấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu cô ấy không nói sự thật. Nó không thể xảy ra chừng nào lớp vỏ bọc dối trá vẫn còn nguyên vẹn. Người đàn ông đó đã biến mất khỏi tâm trí cô mãi mãi. Chuyện đó đã kết thúc. Và hơn thế nữa, điều quan trọng và ý nghĩa nhất đã xảy ra. Người chồng tuyệt vời đó đã đến rất gần cô. Người đàn ông đó đã ra đi. Mọi thứ trở nên rõ ràng đến nỗi bức tường ngăn cách giữa cô và chồng đã bị phá vỡ. Không còn cảm giác tội lỗi, không còn vết thương, không còn bí mật nào giữa họ. Mọi thứ trở nên sáng tỏ, chỉ khi chúng ta che giấu mọi thứ, chúng mới trở thành gánh nặng. Do đó, tôi cảm thấy toàn bộ hệ thống của chúng ta được xây dựng trên sự giả dối ở chỗ chúng ta không dành chỗ cho sự thật, nhưng lại lấy sự thật làm mục tiêu. Tất cả các sắp xếp của chúng ta đều như vậy. Tất cả các sắp xếp đều dựa trên bạo lực, nhưng mục tiêu lại là bất bạo lực. Toàn bộ sự sắp xếp này là không trung thực, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nói về sự trung thực. Cuối cùng, điều đã xảy ra là sự không trung thực càng lớn trong tâm trí, thì ảo tưởng về sự trung thực càng lớn. Những dòng chữ, trung thực là tôn giáo, được viết trên cửa nhà chúng ta có thể tạo điều kiện cho những hành vi bất trung thực lớn hơn. Điều đó có nghĩa là sự trung thực sẽ bị lợi dụng để thực hiện hành vi bất trung thực. Nhưng chúng ta không nhận thức được điều này. Điều này xảy ra do chúng ta đặt ra những mục tiêu cần đạt được trong tương lai. Tôi mong muốn một hệ thống giáo dục mà mục tiêu là cuộc sống thường nhật. Không có khái niệm tương lai, tất cả những gì tôi đang sống hôm nay chính là tất cả. Chúng ta nên tạo ra một bầu không khí trong các cơ sở giáo dục giúp chúng ta hiểu, nhận ra và biết rằng, dù sự thật có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta chỉ nên tôn trọng những người nói sự thật. Dù sự thật có vẻ thờ ơ và tàn nhẫn đến đâu, chỉ có sự thật mới đáng được tôn trọng. Ngay từ ngày đầu tiên đi học, mọi nỗ lực nên hướng đến việc nâng cao nhận thức và kiến thức của chúng ta về sự thật. Chúng ta cần biết cách vạch trần sự giả dối và lý do tại sao chúng ta nên vạch trần sự giả dối. Nỗ lực của chúng ta là nhằm nâng cao sự tôn trọng và phẩm giá của sự thật. Địa lý, toán học, hóa học và vật lý không quan trọng bằng nhận thức thiền định.